Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5370, Đại Địa Mẫu Thần, chương 5374, Đại Địa Mẫu Thần. Ha ha ha, Tang Thương trong tiếng cười, Tổ Long mỉm cười nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói, tin tưởng ngươi đã nhận ra, không sai, ngoặc kép, nơi này, chính là băng phôi chi chiến trước hoang cổ đại lục. Vì một trận chiến này, chúng ta đã chuẩn bị ước triệu nguyên hội thời gian. Tiếp được xuống, chấm ngoặc kép, để cho chúng ta quyết nhất tử chiến đi. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo một mảnh trong tiếng cười lớn. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân thân ảnh, dần dần tiêu tán ở hư không bên trong. Cùng lúc đó, hoang cổ đại lục phía trên. Trong nháy mắt bốc lên từng đạo ngút trời hào quang. Từng đạo long ngâm, hổ gầm, chim cứu, vang thành một mảnh. Từng đạo ngập trời chiến ý, sông tiêu mà lên, tàn phá bừa bãi sát ý. Thậm chí ngưng tụ thành từng đạo đỏ như máu xương máu. Triệt để đem chọn cái hoang cổ đại lục, cho che đậy bắt đầu. Oanh, oanh, oanh. Nhìn xem cái kia vô số đạo phóng lên tận trời cửu thải hào quang. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài. Cái này vô số đạo ngút trời hào quang, mỗi một đạo đều là một tôn đỉnh phong cổ thánh. Hắn tổng số lượng, chừng hơn 30 triệu. 30 triệu đỉnh phong cổ thánh, tề tụ một đường. Cái này 30 triệu đỉnh phong cổ thánh, phân biệt đến từ Long tộc, Phượng tộc. Cùng Kỳ Lân tộc, giả quét toàn bộ hoang cổ đại lục, Chu Hoành Vũ lại ngay cả một tia ma khí, đều không có thể phát hiện. Rất hiển nhiên, tại trong vùng không thời gian này, ma tộc, đã triệt để bị hủy diệt. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm xuất thần ở giữa, Tổ Long thanh âm vang lên, cái gọi là, quá tam ba bận, ngoặc kép, tiếp được xuống, để cho chúng ta tiến hành lần thứ ba. Cũng là một lần cuối cùng băng phôi chi chiến đi. Một trận chiến này, ta nhìn ngươi lấy cái gì? Đến cùng chúng ta đối kháng. Nghe Tổ Long lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Lần thứ ba băng phôi chi chiến sao? Có chút ý tứ a. Từ Tổ Long trong lời nói, Chu Hoành Vũ có thể nghe ra rất nhiều thứ. Rất hiển nhiên, lần này băng phôi chi chiến, cùng hai lần trước băng phôi chi chiến, cũng không phải là phát sinh ở cùng một phiến thời không dưới. Hiện tại Chu Hoành Vũ đối mặt băng phôi chi chiến, tại thời gian trục phía trên, hẳn là càng cao, có lẽ rất nhiều người không hiểu có ý tứ gì. Nói đơn giản, nếu như lần thứ nhất băng phôi chi chiến, phát sinh ở 1000 năm, như vậy, lần thứ hai băng phôi chi chiến điểm mấu chốt, nhất định phải tại 1000 năm trước đó, tỉ như 800 năm. Về phần lần thứ ba băng phôi chi chiến điểm mấu chốt, liền muốn tiếp tục hướng phía trước đi, tỉ như 600 năm. Từ đó có thể biết, cái này lần thứ ba băng phôi chi chiến vị trí thời không, cùng hai lần trước cũng không giống nhau. Thời gian này điểm mấu chốt bên trong, ma tộc khả năng căn bản cũng không có sinh ra, mà không phải đã bị tiêu diệt. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cái này thật là lẻ loi một mình. Độc chiến thiên hạ, về phần Bạch Hổ Cổ Thánh, cùng Huyền Minh Cổ Thánh. Mặc dù nói, hai người còn đều không có chiến tử, nhưng là Bạch Hổ Cổ Thánh trọng thương. Huyền Minh Cổ Thánh sắp chết, chỉ nhìn bọn họ giúp đỡ. Căn bản không có không khả năng a. Đứng tại Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, cùng Tổ Kỳ Lân góc độ nhìn. Một trận chiến này, bọn họ vẫn thật là thắng chắc. Mặc dù nói, thời gian này điểm mấu chốt bên trong, ma tộc thậm chí căn bản không có sinh ra. Thế nhưng là, nếu như đối phương thật sự cho rằng, hắn dễ dàng như vậy chiến thắng lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể nhoáng một cái ở giữa, biến mất tại trong giữa không trung. Về phần đến cùng đi nơi nào, cái kia ai cũng không biết. Chính như Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, cùng Tổ Kỳ Lân một dạng, nếu như bọn họ không phải một lòng khiêu chiến lời nói, căn bản không ai có thể lưu lại bọn họ. mà lại trên thực tế, liền coi như bọn họ biết rõ Chu Hoành Vũ đi nơi nào, chỉ sợ cũng không có can đảm tìm đi qua. Quang ảnh lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở hoang cổ đại lục địa tâm chi bên trong, xuất hiện ở luyện ngục bên trong. Nơi này chính là ma tộc đại bản doanh. Cảm giác được Chu Hoành Vũ đến, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là đại địa mẫu thần. Cùng một thời gian bên trong, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân cũng xuất hiện ở thiên giới. Trước người của bọn hắn thì là thiên đạo. Không nói đến thiên đạo tình huống bên kia, bên này Chu Hoành Vũ nhìn về phía nhiều năm không thấy đại địa mẫu thần, trên mặt biểu lộ vô cùng hoan hỉ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hoan hỉ dáng vẻ, đại địa mẫu thần nhỏ mở miệng cười nói, chúng ta lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, hiện tại ngươi đoán xem nhìn, ta đến cùng là ai? Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, nghe đến đại địa mẫu thần lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Đại địa mẫu thần cũng là đại địa mẫu thần a, còn có thể là ai? Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ nghi hoặc, đại địa mẫu thần lắc đầu nói, thế nào, không đoán ra được sao? Ngoặc kép, bây giờ người cũng đã từ thiên đạo học phủ tốt nghiệp, theo đạo lý tới nói, người cũng nắm giữ khai thiên tích địa bản lĩnh. Thế nhưng là ngươi ngẫm lại xem, ngươi thật có thể mở ra một phương thiên địa sao? Ngoặc kép, lại hoặc là nói, chấm ngoặc kép, ngươi xác định chính mình có thể từ không tới có, khai mở cũng sáng tạo ra một phiến thiên địa sao? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nghe đến đại địa mẫu thần lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Mặc dù nói, hắn đã hoàn toàn nắm giữ 3000 thiên đạo, nhưng là muốn nói, nhường hắn bằng vào lực lượng của mình mở ra một phương thiên địa lời nói, vẫn là vô cùng khó khăn. Rất nhiều chuyện không phải biết liền có thể làm được, mà lại đây là Chu Hoành Vũ. Phải biết Chu Hoành Vũ có được 3000 chí lực, cũng đồng thời kiêm tu 3000 thiên đạo. Đổi là các tu sĩ khác, bọn họ chỉ có thể học tập cùng tu luyện một đầu thiên đạo mà thôi, làm sao có thể khống chế 3000 thiên đạo pháp tắc, khai sáng cũng miêu tả một phương thế giới đâu. Chỉ sợ muốn 3000 chí thánh liên thủ mới miễn cưỡng có năng lực như thế, mà lại thật chưa hẳn có thể làm tốt. Chỉ một chút vừa nghĩ, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, trước mặt đại địa mẫu thần cũng không phải là hắn trước đó tạo ngộ qua cái kia đại địa mẫu thần. Xác thực nói, hắn trước đó thấy qua cái kia đại địa mẫu thần, còn không có có năng lực như thế. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngạc nhiên bộ dáng, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, hiện tại cái này mảnh thời không đang khai thiên tích địa sau sơ kỳ, thời kỳ này bên trong, trưởng khống pháp tắc đến trưởng giáo hóa là Huyền Sách, phụ trách ngưng tụ thiên địa, tạo hóa vạn vật thì là ta, đại đạo hóa thân. Ngoặc kép, về phần tương lai đại địa mẫu thần nha, chấm ngoặc kép, tâm niệm nhất động ở giữa, đại địa mẫu thần vung tay lên, trong một chớp mắt, một đạo hào quang 5 màu trống rỗng xuất hiện, cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Rất nhanh, một đạo hơi thở vô cùng quen thuộc nhất thời xuất hiện ở Chu Hoành Vũ cảm giác bên trong. Thả mắt nhìn đi, đạo thân ảnh này, Chu Hoành Vũ không có chút nào lạ lẫm, chẳng những không xa lạ gì, phản mà phi thường quen thuộc. Không sai, cái này mới ngưng tụ ra thân ảnh chính lúc trước cùng Chu Hoành Vũ kết bạn cái kia đại địa mẫu thần. Chỉ bất quá, vượt quá Chu Hoành Vũ đoán trước, tôn này đại địa mẫu thần cảnh giới cùng thực lực, vậy mà bất quá là một cái ba đạo chi thánh mà thôi. Thậm chí ngay cả cổ thánh cảnh giới đều không có đạt tới. Lấy nhìn xem Chu Hoành Vũ, đại địa mẫu thần vô cùng cung kính nói, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Ngoặc kép, lần đầu gặp mặt, nhìn lên trước mặt vô cùng quen thuộc đại địa mẫu thần, Chu Hoành Vũ nhất thời một trận ngạc nhiên. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tỉnh táo lại. Hiện tại cái này thời gian điểm mấu chốt bên trong, phiến thiên địa này vừa mới khai mở không lâu. Đại địa mẫu thần quyền hành, còn nắm giữ tại đại đạo hóa thân trong tay. Giờ này khắc này, tương lai đại địa mẫu thần, còn không có tiếp trưởng quyền hành, không có ngồi phía trên đây. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ đã đại thể minh bạch. Một phương thiên địa vừa mở ra lúc, là từ huyền sách, phụ trách đến trưởng thiên nói, phụ trách giáo hóa chúng sinh, mà đại đạo hóa thân, thì phụ trách ngưng tụ thiên địa, tạo hóa vạn vật, thẳng đến phương thiên địa này triệt để vững chắc xuống về sau, mới sẽ giao cho phương thiên địa này thực tế sở hữu giả đi trưởng quản. Thời gian bây giờ điểm mấu chốt, đang tại thiên địa sơ phân thời khắc. Tương lai thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, còn không có chính thức tiếp trưởng quyền hành đây. Hết chương.